Chương 3322, Trần Phong. Chưa nghe nói qua. Thứ ba bạo. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí ngay cả nguyên tinh thần đều là thu hồi bộ kia hi hi ha ha biểu lộ, cùng nhau trầm giọng nói, đệ tử thụ giáo buộc Tinh Châu nhìn thấy đám người thần sắc, lúc này mới hài lòng, chậm rãi gật đầu. Hắn trầm giọng nói ra, ta chiến thần phủ là chín đại thế lực một trong, không có cái gì đặc thù. Nhưng là ta tự nhận, chúng ta đối với võ đạo truy cầu, so khác môn phái còn là mạnh như vậy một chút. Cho nên nhiều lần, không tang luận kiếm, đều là chúng ta chiến thần phủ đến tổ chức, lần này cũng không ngoại lệ. 40 năm cái tham dự không tang luận kiếm danh lạch, còn có 60 đứng ngoài quan sát danh lạch. Cái này 105 người, liền là chín đại thế lực tương lai hy vọng liền là lúc sau Long Mạch Đại Lục nhất đứng đầu nhất đám người kia đứng ngoài quan sát 60 danh lạch tranh đoạt. Phân biệt tại 12 cái địa phương cử hành, chúng ta Triều Ca Thiên Tử thành đấu trường, chỉ là bên trong một cái mà thôi. Mà chính là bởi vì tại Triều Ca Thiên Tử thành cử hành, cho nên ánh mắt của hắn tại Thiên Lôi Phủ, xanh sóng kiếm phái cùng tồi tâm phái tam phái người trên mặt đảo qua, nói ra, lúc đầu các ngươi là không có tham dự không tang luận kiếm tư cách. Nhưng là, bởi vì tại Triều Ca Thiên Tử thành cử hành lần này tuyển đi, các ngươi cách Triều Ca Thiên Tử thành tương đối gần. Cho nên có thể tham dự lần này, cho nên cũng đã nhận được tranh thủ cái này đứng ngoài quan sát danh ngạch cơ hội. Cố mà chân quý đi, chư vị hắn những lời này, trực tiếp liền đem cái này tam phái đệ tử tất cả tâm tình toàn bộ đều điều động. Bọn hắn từng cái con mắt huyết hồng, ý chí chiến đấu sục sôi. Bộc Tinh Châu góc miệng lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Hắn biết rõ, nếu như này lúc để bọn hắn tiến hành chiến đấu, cho dù là bọn họ không là địch nhân đối thủ, cũng có thể đưa nó nhóm trên thân sống sờ sờ sẽ rách xuống một miếng thịt đến này lúc, đám người cũng đều đã nhìn ra, vị này đến từ chiến thần phủ, chủ trì lần này Triều Ca Thiên Tử thành tỷ võ đại nhân, trên thực tế liền là một cái võ si đồng dạng tồn tại. Như là người khác không có võ đạo chi tâm, hắn sẽ phi thường phẫn nộ. Hắn muốn, liền là bưng bít lấy người người liều tử chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, không phụ bưng bít lấy tên. Đồng nhiên, có người mở miệng hướng cái kia nguyên tinh thần hỏi, nguyên sư huynh, không biết rõ ngài đối với lần này tham gia chín đại thế lực không tang luận kiếm thấy thế nào, nghe nói những năm gần đây chín đại thế lực bên trong nhưng là quật khởi không ít cường đại tân nhân, không biết rõ có bao nhiêu tân nhân có thể xuất hiện tại lần này không tang luận kiếm bên trong, lại có thể nhấc lên như thế nào gợn sóng tới. Nghe xong lời này, nguyên tinh thần lập tức hưng phấn lên, lập tức bắt đầu lời bình chín đại môn trong phái tân nhân. Hắn cười to nói, gần trăm năm nay, chín đại thế lực quật khởi tân nhân, mạnh nhất hẳn là chính là ta đi ta đều không thể tiến vào chính thức danh lạch, chớ nói chi là bọn hắn. Ta đoán chừng, lần này tham dự chính thi đấu, còn là lão mặt mũi, như là thập phương Tùng Lâm không đàm thần tăng hắn tự ngã cảm giác cực kỳ tốt đẹp, cho rằng không có cái nào tân nhân có thế cùng mình sánh vai. Người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là kiến thức lại cực kỳ uyên bác, chín đại thế lực tuổi trẻ cường giả, hắn cơ bản đều là có chút quen thuộc. Từng chuyện mà nói xuống tới, nói đầu đầu là no y đối với thực lực mạnh hơn hắn người, hắn thẳng thắn nói thẳng chính mình không là đối thủ. Đương nhiên, như là thực lực so với hắn yếu, tự nhiên sẽ bị hắn tại trong lời nói hung hăng nhục nhã một phen, chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, trong đám người có người hô nói, Nguyên sư huynh, ta nghe nói cái kia gia tộc Hiên Viên bên trong ra một tên thiên tài, tên là Trần Phong. Tuổi còn trẻ, liền là thực lực bất phàm, thiên phú tuyệt luân. Trần Phong nguyên tinh thần nghe hai chữ này về sau, mở ra con mắt, sau đó giả bộ như minh tư khổ tưởng tốt một hồi dáng vẻ. Tiếp theo, hắn buông tay, một bộ phi thường bất đắc dĩ bộ dáng, vị sư đệ này, không là ta không nói, thực sự là người sư huynh ta cô lậu quả văn, liền người như vậy đều chưa nghe nói qua a. Đám người trước là sức sở, sau đó nhao nhao cười to. Ha ha! Nguyên tinh thần sư huynh kiến thức rộng rãi, đều chưa nghe nói qua, vậy khẳng định không là nguyên tinh thần sư huynh cô lậu quả văn, nhất định là cái kia Trần Phong danh khí không đủ lớn. Không sai, nghĩ đến, lấy của hắn thực lực, còn không vào được nguyên tinh thần sư huynh pháp nhãn, nguyên tinh thần bị đám người thổi phồng, lại là một trận cười to. Mà lúc này đây, nơi xa bỗng nhiên có cái này lưỡng đạo tím giao nhau lưu quang hướng về phía này một bên cấp tốc mà đến. Nguyên tinh thần bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa nói ra, tím lưu quang, cái này vậy công lực đặc thù rõ ràng, là chúng ta cựu độc xích luyện tông thần công, nội công ngoại phong mới có thể tạo thành. Cái kia lưỡng đạo lưu quang cho cảm giác của ta QNZ có chút quen thuộc, chán NZ lẽ lại là chúng ta cựu độc xích luyện tông Vina Ho sư huynh đệ. Rất nhanh, lưỡng đạo lưu quang liền là đi tới gần, bá một chút dừng lại. Như ý thuyền QNZ là lơ lửng trên không trung, bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng cái kia lưỡng đạo lưu quang diện mục. Lập tức, Nguyên Tinh Thần phát ra cười to một tiếng, nguyên lai là Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai vị sư huynh. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác nhìn thấy hắn về sau, lập tức sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lại là hướng xung quanh bốn phía nhìn lại, liền là thấy được mặt khác môn phái những người kia. Nhìn thấy cái này vậy chiến trận lúc, hai người liền là trong lòng hiểu rõ, cùng kêu lên hướng Nguyên Tinh Thần cười nói, Nguyên sư đệ, cái này muốn đi tham gia tại triều Ca Thiên Tử Thành cử hành trận kia tỷ thí, đúng không? Không sai. Nguyên Tinh Thần cười no y hắn hướng về Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai người chắp tay. Lần này tiểu đệ tiến đến, nhưng là tình thế bắt buộc, nhất định phải đem cái kia năm cái danh ngạch bên trong một cái nắm bắt tới tay. Hắn nhìn lấy Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác, trong ánh mắt mơ hồ liền là mang theo một tia nồng đậm địch ý. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác, hai người này thực lực tại cựu độc xích luyện tông khóa mới trong hàng đệ tử, đều được cho là có chút cường đại. Hai người bọn họ thực lực còn chưa tới nơi có thể tham gia không tang luận kiếm cấp độ. Muốn trở thành cái kia 4-15 người một trong là không thể nào. Nhưng là hai người bọn họ thực lực, cùng Nguyên Tinh Thần lại là kém gần giống nhau. Nếu như muốn cùng Nguyên Tinh Thần tranh đoạt cái kia đứng ngoài quan sát ghế, vẫn còn là có một hồi. Thậm chí Nguyên Tinh Thần cũng không dám nói có thể đem bọn hắn chắc thắng, cho nên hắn vẫn có chút kiên kỵ. Hắn vốn cho rằng Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hương Bác, này lúc đã gặp, tất nhiên sẽ đưa ra muốn cùng bọn hắn cùng đi. Lại không nghĩ rằng, Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác liếc nhau, hai người lại căn bản không có phương diện này ý tứ. Chỉ là hướng cái kia Đoạn Hoành Nho lên tiếng chào, sau đó lại thấy qua Buộc Tinh Châu, khách khí vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Nguyên lai, hai người bọn họ mới vừa từ triều Ca Thiên Tử Thành trở về, vừa mới mắt thấy Trần Phong Phong cái kia một phen chấn kinh thiên hạ biểu hiện. Hai người thậm chí cho tới bây giờ thần sắc còn có chút hoảng hốt, thậm chí ngay cả cũng không thèm nhiều lời. Nhìn thấy hai người bọn họ chuẩn bị rời đi, Nguyên Tinh Thần rốt cục nhịn không được cao giọng hô nói, hai vị sư huynh, không cần cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Tranh đoạt cái kia năm cái đứng ngoài quan sát danh ngạch có thể là cực kỳ trọng yếu đại sự a, các ngươi liền không đi cùng sao? Không sai.